Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 899, thông linh huyết sâm. U sát tôn chủ ý vị thâm trường xem Diệp Viễn liếc mắt. Mang theo một đám thuộc hạ ly khai, một đầu hỏa hồng màu tóc liệt hỏa tôn chủ thong thả đi tới tư nhân tôn chủ trước mặt. Liếc mắt nhìn Diệp Viễn. Nhếch miệng cười nói, tư nhân, ngươi phải trông coi cẩn thận nhà các ngươi tiểu bảo bối a hát. Dọc theo con đường này, cũng không quá sang bằng. Ha ha ha, đây là trần trụi uy hiếp. Chọc cho tư nhân tôn chủ bên này võ giả từng cái trợn mắt nhìn. Bách Mông là liệt hỏa tôn chủ tại tầng thứ ba trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Ở trên người hắn tiêu hao không ít tài nguyên. Lại bị Diệp Viễn giết chết. Thù này xem như là kết xuống. Một bên, thiên đáng tôn chủ cũng là giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem tư nhân. Nói, tư nhân, người tôn chủ vị vốn là lung lay sắp đổ. Lại còn dám chiêu dạng này một cái phỏng tay khoai lang. Hắc hắc, chuyến này thiên sát hố chuyến đi. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Tư nhân mặt hàn như xương. Nhưng là không có cải có, nàng cũng là không nghĩ tới, liệt hỏa cùng thiên đãng vậy mà tiến tới với nhau đi. Chuyến này, tựa hồ có chút vướng tay chân, tôn chủ đại nhân, nên xuất phát, không đi nữa, bảo vật cũng đều để cho người khác cho nhặt đi. Diệp Viễn lo lắng thanh âm chuyện tới, đúng là đã đi ra ngoài thật xa, tư nhân sững sờ, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng không khỏi hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn chọc lớn như vậy phiền phức, hắn cư nhiên không có chút nào lo lắng. Tiểu tử này rốt cuộc thần kinh không ổn định, vẫn có nơi dựa dẫm. Hừ, phụ cận vùng này sớm đã bị vượt qua vô số lần, có bảo vật gì sớm đã bị người nhặt ánh sáng, còn đến phiên ngươi. Tư nhân đuổi kịp Diệp Viễn, hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, vậy cũng không nhất định. Thiên sát hố phi thường lớn, Tu La Thành thăm dò khu vực, cũng bất quá là bên trong một phần rất nhỏ a. Hướng ở chỗ sâu trong đi, nguy hiểm phi thường lớn. Cho dù là những thứ này lão bài tôn chủ, cũng là không dám xâm nhập quá sâu. Phụ cận một vạn dặm xung quanh địa phương. Tu La Chàng những tôn chủ này nhóm không biết tới qua bao nhiêu lần. Căn bản không thể lại lưu lại thứ gì. Hiện tại có đồ tốt địa phương. Hầu như đều ở đây vạn dặm có hơn. Huy, Diệp Viễn, ngươi có thể không nên chạy loạn. Cái này thiên sát hố trong sát khí rất nặng. Cho dù là ở nơi này vạn dặm bên trong khu vực, cũng là phi thường nguy hiểm. Gặp Diệp Viễn phối hợp đi loạn. Tư nhân nhịn không được nhắc nhở, người kia còn thật là khiến người ta không được bớt lo. Tôn chủ đại nhân, tiểu tử này đang làm cái gì? Thiên sát hố nhưng là chiến trường thượng cổ, tà vật rất nhiều, hắn dạng này chạy loạn, sẽ đem chúng ta hại chết. Tiểu tử này ỷ vào tôn chủ đại nhân muốn cầu cạnh hắn, đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Tôn chủ đại nhân, ngươi xem tiểu tử kia kiêu ngạo dáng dấp, nơi nào như là ngài thủ hạ. Không biết, còn tưởng rằng ngài là dưới tay hắn. Tư nhân thủ hạ, đối Diệp Viễn thật cũng là có nhiều bất mãn. Lúc này thấy Diệp Viễn chạy loạn một mạch, bọn họ mỗi một người đều oán trách. Tư nhân nghe cũng là mặt tối sầm. Diệp Viễn cử động, thật là quá không đem nàng để vào mắt. Dọc theo con đường này, tự nhiên là cái gì đều muốn nghe nàng người tôn chủ này. Tiểu tử này đông chạy một chút, tây chạy một chút, coi như là một chuyện gì. Hắn tôn chủ đội ngũ đã không biết đi ra ngoài rất xa, mà bọn họ nhóm người này mới đi ra khỏi đi 500 dặm không đến. Cứ theo tốc độ này, 3 ngày thời gian bọn họ căn bản là đừng nghĩ đến Long Hoàng lãnh địa. Bị bọn thủ hạ nói như thế, tư nhân trên mặt cũng là không nhịn được, mặt đen lại chất vấn. Diệp Viễn, ngươi là ý định quấy rối đúng hay không? Diệp Viễn lại như là không nghe thấy. vẫn là tại chạy ngược chạy xuôi, phảng phất là đang tìm cái gì đồ vật đồng dạng. Tôn chủ, tiểu tử này, căn bản là không có đem ngươi để vào mắt a. Người thủ hạ gặp tư nhân nổi giận, từng cái không khỏi hưng phấn. Tư nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cục, nàng thân hình khẽ động, đi tới Diệp Viễn bên người. Diệp Viễn, cái này thiên sát hố cũng không phải là trò đùa chi địa. Ngươi tự tìm chết không sao, không nên đem mọi người lôi xuống nước. Ngươi còn như vậy, bản tôn liền không khách khí. Tư nhân lạnh lùng nói. Diệp Viễn hướng tư nhân là một cái im coi thủ thế. Nhẹ giọng nói, nhỏ giọng một ít, chớ đem bảo bối hù dọa chạy. Hắn một bộ gầm gầm gừ gừ dáng vẻ, nhìn qua hoạt thoát thoát một cái thần côn, mà ở tư nhân xem ra, Diệp Viễn căn bản là không thể nói lý. Diệp Viễn, ngươi quá phận, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút, ngươi thật không được ta đây tôn chủ để vào mắt. Tư nhân lạnh lùng nói, tư nhân sát khí phồng lên, cường đại khí chàng hướng về Diệp Viễn tỏ khắp mà đi. Siêu, một tiếng, một cái khéo léo cái bóng đột nhiên từ địa, mà, thoát ra, hướng về phương xa chạy trốn. Tư nhân sững sờ, trên người sát khí nhất thời, tiêu tán thành vô hình. Diệp Viễn hơi hơi thở dài, hung hăng chừng tư nhân liếc mắt. Con vật nhỏ kia tốc độ cực nhanh, ngay cả tư nhân cũng không có thấy rõ ràng đó là cái gì đồ vật. Nhưng mà nó không có đi ra ngoài rất xa, nhưng là đụng đầu vào màn sáng phía trên, té ngã nhào một cái. Tiểu đồ vật chưa từ bỏ ý định, đứng lên đổi một phương hướng chạy nữa, nhưng mà không có đi ra ngoài rất xa, lại là đụng đầu vào màn sáng phía trên. Nhìn thấy một màn này, tư nhân cùng một đám sát tướng đều là kinh dị không thôi. Bọn họ hiển nhiên đã phát hiện, cái này phương viên cân nhắc trong phạm vi 10 trượng, đã bố trí một tòa khốn trận. Trận pháp này hiển nhiên là Diệp Viễn bố trí, nhưng là Diệp Viễn lúc nào xuất thủ, bọn họ lại một chút cũng nhìn không ra. Lúc này, tiểu đồ vật tựa như một cái con ruồi không đầu, tại trong trận pháp tán loạn. Nhưng là vô luận nó làm sao vọt, cũng trốn không thoát trận pháp phạm vi. Không được một chút thời gian, tiểu đồ vật rốt cục sức cùng lực kiệt, buông tha chạy trốn. Nó đặt mông ngồi xuống, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Bộ dáng kia manh vô cùng, tư nhân tập trung nhìn vào, nhưng là một bạt tay cao thấp con nít. Nhất thời tình thương của mẹ tràn lan, muốn một cái giữ chặt tiểu đồ vật. Huy, ngươi làm cái gì? Tư nhân chính khách lấy tay, lại bị Diệp Viễn mắng. Tư nhân sửng sốt, ngươi không nhìn hắn như thế thương cảm sao? Ta đi ôm một cái hắn. Diệp Viễn lại trừng nàng liếc mắt, tức giận nói, hư việc nhiều hơn là thành công phá sản đàn bà. Nếu như không phải ta có dự kiến trước, đầu này thông linh huyết sâm đã bị ngươi thả chảy. Tư nhân sắc mặt lập tức chướng hồng, chỉ vào Diệp Viễn, trên ngực hạ phập phồng không thôi. Cả giận nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám mắng ta? Mắng ta? Hừ, ngươi không phải phá sản đàn bà là cái gì? Ngươi biết căn này thông linh huyết sâm chân quý bao nhiêu không sao? Ngươi biết ta cái này nửa ngày thời gian vì không kinh động hắn, tốn hao bao lớn tinh lực sao? Để cho hắn chạy, muốn tìm lại được so với hắn lên trời còn khó hơn. Diệp Viễn vẻ mặt khó chịu, hồn nhiên không thèm để ý tư nhân thái độ. Tư nhân bị Diệp Viễn nói á khẩu không trả lời được. Lúc này cũng là hồi qua tương lai, trợn to hai mắt nói, ngươi, ngươi nói lấy tiểu oa nhi là cửu giai linh dược thông linh huyết sâm. Diệp Viễn trợn mắt, tức giận nói, ngươi cho rằng đây? Tư nhân không nói, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, cái này mấy trong phạm vi trăm dặm lại có cửu giai linh dược. Ngươi, ngươi làm sao không nói sớm? Tư nhân yếu ớt nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?